Chương 2987, Giao Giao, đã lâu không gặp. Thanh niên áo trắng, lại là không thèm để ý hắn, chỉ là xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Giao Giao. Sau đó, hắn mang trên mặt một vòng nụ cười ấm áp, ban nãy lanh khốc, biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là tràn đầy chịu mến, nhẹ nói, Giao Giao, đã lâu không gặp. Lúc này, Giao Giao mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn tên này thanh niên áo trắng. Sau một khắc, trên mặt nàng kịch liệt run rẩy mở dưới, con mắt chớp mở dưới, nước mắt hoa một bên dưới chính là chảy xuống. Vừa rồi, mặt đối tộc nhân bị giết, vẫn như cũ là tỉnh táo vô cùng, vẫn như cũ là kiên cường đến cực điểm Giao Giao, lúc này lại là hoa một tiếng, gào khóc. Nàng trực tiếp nhào tới thanh niên áo trắng này trong ngực, gắt gao ôm thanh niên áo trắng, cái đầu nhỏ chôn ở thanh niên áo trắng này nơi lồng ngực. Một bên khàn giọng khóc lớn, một bên run giọng hô nói, đại ca ca, ngươi trở về rồi đại ca ca, ngươi rốt cục về đến rồi ngươi có biết nói, ta đến cỡ nào nghĩ ngươi ngươi có biết nói, ta bị bao nhiêu khổ ngươi có biết nói, ta vừa rồi đến cỡ nào vì ngươi lo lắng sao đại ca ca ngươi biết không thanh âm của nàng, như là tiếng than đỗ quên, tràn đầy bi thương. Đồng thời, cu nở dê tràn đầy quả niệm. Thanh niên mặc áo trắng kia, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Lúc này, hắn đem Giao Giao ôm vào trong ngực, trong lòng cũng là hiện lên vô hạn chịu mến, trong lòng kịch liệt rung động ở dưới. Cái này tâm tư của cô gái nhỏ, hắn làm sao không minh bạch đây là không có chút nào giả mạo, nhất thuần chân nhất, cực kỳ sơ tại sâu trong nội tâm suy nghĩ. Trần Phong cũng là cực kỳ cảm động, hắn nhẹ nhàng vô Giao Giao hậu tâm, nhẹ nói, đừng khóc, đừng khóc. Yên tâm, có ta ở đây, hết thể có ta. Về sau, hai người chúng ta cũng không phân biệt mở, đại ca ca sẽ không bao giờ lại làm gì ngươi bỏ ở nơi này. Nghe nói như thế, Giao Giao mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng hào quang, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, đại ca ca, là thật sao Trần Phong mỉm cười, đương nhiên là thật. Nói, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đừng khóc, lại khóc, đại ca ca liền không thích ngươi. Nghe nói như thế, Giao Giao tranh thủ thời gian hít mũi một cái, đem nước mắt nén trở về. Nàng nín khóc mỉm cười, chỉ Trần Phong nói ra, đại ca ca, ngươi liền sẽ hù dọa ta mà lúc này đây, ở bên cạnh đại trưởng lão nhị trưởng lão, thì là cùng kêu lên phát ra một tiếng không dám tin hô to, Trần Công Tử, là ngươi, Trần Công Tử hai người bọn họ trên mặt, trong một chớp mắt chính là tràn đầy vô cùng chấn kinh. Sau một khắc, chấn kinh thì là hóa thành cuồng hỉ. Hai người bước nhanh đi đến Trần Phong trước mặt, vui sướng toàn thân run rẩy. Đều không biết đạo nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nhìn về phía hai người bọn họ, hít miệng khí nói ra, nhiều uổng cho các ngươi. Như không phải là các ngươi ở đây, chỉ sợ Giao Giao đã muốn bị bọn hắn bắt được. Xin lỗi, lần này sự tình là ta tới chậm. Đại trưởng lão lúc này, rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, Trần Công Tử, này làm sao có thể trách ngươi đâu ngươi cũng không biết đạo nơi này phát sinh những chuyện này. Những này cầu tặc, làm sự tình quả nhiên là vô sỉ chi cực. Nghe hắn nói xong câu này, Giao Giao nhìn thấy Trần Phong về sau cái kia vui sướng lập tức bị hòa tan, nho nhỏ trên mặt viết đầy cừu hận, tay nàng chỉ tới đối diện Khâu Tuấn Minh bọn người, lớn tiếng hô nói, đại ca ca, chính là bọn hắn. Bọn hắn đồ giết tộc nhân của chúng ta, còn muốn đem chúng ta trộm tới hiến cho kia là cái gì đồ bỏ dư Thái Hồng Trần Phong nụ cười trên mặt, trong nháy mắt lạnh xuống, nhẹ nói, yên tâm, bọn hắn, ta tự nhiên sẽ thu thập. Vừa rồi, Trần Phong tại qua trên đường tới, chính là thấy được cái kia tràn đầy thi thể. Hắn mới vừa tới đến Bạch Tượng bộ lạc phụ cận thời điểm, chính là phát hiện không đúng. Nơi này khói đặc cuồn cuộn, mùi máu tươi tràn ngập, Trần Phong lập tức biết nói, nơi đây chỉ sợ là phát sinh biến cố. Cho nên, hắn vội vàng bước nhanh hướng nơi này chạy tới, tốc độ cực nhanh. Hắn trên đường đi thấy được vô số thi thể. Càng là cực kỳ lo lắng Giao Giao. Lúc này, Trần Phong trong lòng một trận tươi mát, may mắn, mình tới cũng chưa muộn lắm. Nếu là Giao Giao rơi vào trong tay của bọn họ lời nói, như vậy sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Trần Phong vư a mơ y đi va o nơi đây, chính là đối chế tạo đây hết thể người người, tràn đầy hận ý mà bây giờ, cái này hận ý, càng là nồng đậm tới cực điểm. Hắn nhìn lấy Khâu Tuấn Minh bọn người, lánh lánh nói ra, các ngươi hôm nay đều muốn đền mạng lúc này, Khâu Tuấn Minh đám người đã hoàn toàn sợ choáng váng. Vừa rồi, làm đại ca ca, Ba chữ này từ Giao Giao trong miệng nói lúc đi ra, bọn hắn lập tức toàn thân run rẩy. Đầu tiên là chấn kinh, nhưng sau đó hóa thành vô cùng hoảng sợ. Khâu Tuấn Minh nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi là Trần Phong, ngươi là cái kia, Triều Ca Thiên Tử Thành, gia tộc Hiên Viên Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, không sai, đúng vậy ta Trần Phong. Nghe được hai chữ này từ Trần Phong trong miệng nói ra, Khâu Tuấn Minh a một tiếng, phát ra một tiếng như là giết gà như vậy thét lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, không dám tin hô nói, ngươi làm sao lại tới đây? Hắn căn bản cũng không cho rằng Trần Phong sẽ đến, nếu là biết đạo Trần Phong sẽ xuất hiện chỗ này, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám tới. Trần Phong theo dõi hắn nói ra, nếu là không tới nơi này, còn không biết đạo các ngươi vợ ơ y ma làm bên dưới như thế nhân thần cộng phẫn. Việc các Khâu Tuấn Minh toàn thân run rẩy, nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy đều là hoảng sợ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Khâu gia đúng không? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua. Cái thế lực này, Trần Phong sớm tại Thiên Nguyên Hoàng Triều thời điểm liền nghe nói qua, là một cái so Thiên Nguyên Hoàng Triều cường đại hơn nhiều thế lực. Chỉ bất quá, Trần Phong cho tới bây giờ không nghĩ lấy đi trêu chọc bọn hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn vẫn còn chủ động tới trêu chọc Trần Phong, mà lại làm việc như thế hung tàn ti tiện, mục đích càng là vì nịnh nọt Dư Thái Hồng. Trần Phong, như thế nào lại tha bọn hắn? Trần Phong nhìn về phía Khâu Tuấn Minh, cười nhạt nói ra, ngươi không phải mới vừa nói, cho dù là ta ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không sợ ta sao? Xem ra, ngươi rất chướng mắt ta Trần Phong. Đã dạng này, không bằng hai người chúng ta so tay một chút, như thế nào? Trần Phong nói xong lơ y na y, Khâu Tuấn Minh trên mặt đã là một mảnh cho tàn. Trong mắt của hắn, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là, bờ môi run rẩy, hàm răng run lên, lại là một câu đều nói không nên lời. Trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ, một hồi lâu về sau, vừa rồi hét thảm một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn, không cần, van cầu ngươi, không muốn. Hắn vừa mới bất quá là phát ngôn bừa bãi thôi, hắn nhưng là rất rõ ràng Trần Phong là dạng gì thực lực, hắn lại là cái gì dạng thực lực. Hắn biết nói, mình coi như là 100 cái cộng lại, QNZ đánh không lại Trần Phong một ngón tay. Hắn vừa rồi chẳng qua là ỷ vào Trần Phong không tại, cho nên mới ở chỗ này nói khoác, mà bây giờ, Trần Phong bản thân đứng ở trước mặt nàng, hắn nào dám cùng Trần Phong động thủ. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.